Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 206, đế chiến lại nổi lên. Nam Cung Trấn nhìn về phía cái khác tam đại cấm khu, nhưng còn có người muốn chiến. Hắn ngữ khí bình thản, lại tràn ngập vô thượng bá khí. Cái khác tam đại cấm khu trầm mặc, bọn hắn chỉ vì thành tiên, quả quyết sẽ không hy sinh chính mình. Thành toàn người khác, thấy không có người hưởng ứng. Nam Cung Trấn thở dài nói. Có đầu rút cổ vô số năm, triệt để thành chuột. Nam Cung Trấn cùng cái cửu u hướng thần thoại chiến trường đánh tới. Nhìn hắn cản rỡ, ngày khác đường thành tiên mở ra, tất nhiên thanh toán với hắn. Có chí tôn hừ lạnh, thần thoại chiến trường, đây là một mảnh thật lớn bầu trời sao. Trống trải, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh hằng. Ở đây cơ hồ không có cái gì hoàn thành ngôi sao. Tất cả đều tan nát. Khắp nơi đều là thiên thạch. Khắp nơi đều là tinh khư. Cái này phiến vũ trụ đã sớm bị đánh cho tàn phế. Khiến người ta giật mình nhất chính là, nơi này thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy to lớn thi hài, vắt ngang vạn cổ trời xanh phía dưới. Từ đầu đến cuối bất hủ. Bất quá bọn hắn tinh huyết sớm đã sói mòn sạch sẽ. Tinh hoa đã mất. Chỉ có vẻ ngoài, nơi này có các tộc cổ tổ thi hài, thánh thể, bá thể, thần thể, có thể suy ra, nơi này bộc phát chiến đấu sao mà thảm liệt. Những thứ này hài cốt, bất kỳ cái gì một bộ đều có lai lịch ghê gớm. Rất có thể là nhất tộc chí cường tổ tiên, khiêng đi ra tuyệt đối sẽ oanh động nhân gian. Nghiêm túc ngược dòng tìm hiểu, biết dẫn ra một đoạn lại một đoạn cực điểm rực rỡ truyền thuyết. Đương nhiên, đây không có khả năng là đánh một trận mà sinh ra. Là từ thần thoại thời đại tích lũy đến nay kết quả. Người trẻ tuổi ngươi rất mạnh, không ở hoàng đạo lĩnh vực, lại mạnh hơn cái này lĩnh vực người. Thế nhưng ngươi cũng rất ngông cuồng, dám khiêu khích ta các loại. Luân hồi lộ trên có ngươi tên. Linh Hoàng lạnh lùng nói, nghĩ đến một tôn đại đế, một tôn loại đế giả đạo quả. Có thể để cho chúng ta ở sống vô tận tuế nguyệt. Thật lâu không có nhấm nháp đế huyết. Thú thần ánh mắt khát máu nói. Người muốn một cái kia. Nam Cung Trấn nhìn xem cái cửu u nói đến. Hả, người đánh hai cái. Cái cửu u ngây người. Bằng không thì đây. Nam Cung Trấn bẩy một cái tay. Làm càn, cũng dám không nhìn chúng ta. Linh Hoàng xếp bằng ở trên chiến xa cổ xưa. Tóc đen như tinh hà. Sáng ngời mà nồng đậm, ánh mắt lạnh mà lạnh, giống như lưỡi đao. Hắn vỗ đùi một cái lên binh khí. Ông, một tiếng, một thanh linh đao sắc bén vô cùng, như hóa thành một dải lụa bay tới, chém về phía Nam Cung Trấn đầu lâu. Linh Hoàng một đao kia nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng tuyệt thế sắc bén, thả ra Linh Hoàng cái gì bất hủ ý chí cùng sát cơ. Vắt ngang vạn cổ trời xanh. Một cây lại có một cây tiên vũ đang bay múa, thánh khiết hoàn mỹ, ở ánh đao chung quanh đi theo, vạch ra bất hủ khí tức, to lớn vô cùng, có tinh hà dài như thế, nếu không ba cái đều thuộc về ta, người áp trận đi. Nam Cung Trấn một quyền đánh ra, nện đứt tinh hà hỗn độn, bất hủ tiên quang sáng chói, vô tận thần năng dâng trào, như là thiên đế vung quyền, oanh. Trong hư không bộc phát ra một mảnh mãnh liệt tia điện. Vô thượng đao khí mãnh liệt. Cùng Nam Cung Trấn nắm đấm cọ sát ra óng ánh nhất ánh sáng. Vũ trụ bốn nát, thiên địa bạo tác, thần thoại chiến trường kịch liệt lay động. Cho dù mênh mông vô ngần, nhưng cũng không chịu nổi loại này công phạt. Đây cũng chính là thần thoại chiến trường. Có các thiên cổ tôn lưu lại đạo ngấn, khiến cho kiên cố khó khăn mục nát. Nếu là đổi lại một mảnh khác tinh hệ, tất nhiên toàn bộ thành cho, hóa thành hỗn độn, cái gì cũng không còn tồn tại. Một thanh màu bạc linh đao xuất hiện vô số vết rách. Muốn vỡ nát, thân đao gào thét, run không ngừng, trong đao thần linh bị trọng thương. Oanh, một cái ngập trời huyết chảo đè xuống, to lớn vô cùng, tràn ngập hoàn vũ, chảo nát bầu trời, Nam Cung Trấn hai tay huy động. Vạn loại ký hiệu cùng một chỗ chợt hiện, như là một cái sáng chói tiên dây xích, hình thành đại đạo áp chế, hướng thú thần đánh tới. Đây là ta, cái cửu u hướng vị kia cổ xưa chí tôn đánh tới. Hắn còn thật sợ Nam Cung Trấn không cho hắn lưu một phần. Oanh, vị chí tôn kia xuất thủ, hướng cái cửu u đánh giết đến. Trong lúc xuất thủ, tiên quang ẩn hiện, mỗi đạo mũi nhọn đều là một vầng tinh hà, che ngợp bầu trời, trấn áp thần thoại chiến trường. Cong, độ kiếp tiên khúc vang lên, một chương vĩnh hằng lam kim cổ cầm tỏa ra đại đạo sóng âm. Vô tận sát phạt lực lượng tiết ra, lại làm cho nhân linh hồn tướng nát. Oanh, một cái dữ tợn thú bắt bị xé đứt bay lên, hoàng huyết vẩy ra, chiếu xuống từng khỏa vỡ vụn ngôi sao bên trên. Ngôi sao đều bị ăn mòn hòa tan. Vừa mới va chạm, thú thần liền bị thương. Nam Cung Trấn cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Linh hoàng đế binh kém chút bị một quyền đánh nát. Thú thần vừa lên đến liền bị đánh gãy một cánh tay. Loại này cái thế thần uy, không thể địch nổi. Đế chiến lần nữa bộc phát, chấn kinh vũ trụ, thế gian 500 năm. Lại có vô cùng kinh khủng đế chiến bộc phát, mà đế đình thì sôi trào khắp trốn. Bọn hắn đế chủ, nghịch thiên trở về, cũng không có vẫn lạc. Sư phụ, đế đình tiên cung bên trong, Hạ Chi Vi kích động đi ra. Chuẩn đế thần uy tràn ngập đế đình cương vực. Sư phụ, Tử Vi cổ tinh bên trên, Thái Dương thánh đình bên trong, Khương Đồng cũng kích động không thôi. Tiền bối, nghe được Nam Cung Trấn tin tức, Tử Hà từ vũ trụ biên hoang chạy đến, thần thái kích động, trắng noãn ngón tay như ngọc đều đang run rẩy, không tì vết trên dung nhan treo nước mắt. Oanh, Nam Cung Trấn một quyền đánh ra, như là một tôn thần ma, vỡ nát thiên địa, bá đạo tuyệt luân. Ầm, thiên lôi âm thanh vang lên, Nam Cung Trấn một quyền đánh vào thú thần trên thân, đem thú thần hoàng thân đều được nứt thành bốn mảnh, hoàng huyết vẩy ra. Huyết khí tia sáng xuyên thấu thần thoại chiến trường, thắp sáng một phiến vũ trụ, thú thần tụ lại bị đánh nát thân thể, sắc mặt trắng bệch. Nam Cung Trấn một quyền này, trực tiếp làm bị thương hắn bản nguyên, một quyền khuynh thiên, tuyệt thế mà phách liệt, vỡ nát tất cả, kinh khủng quyền ý ở trong cơ thể hắn tứ ngược, phá hư tính mạng của hắn. Oanh, hoàng đạo đỉnh phong khí tức tràn ngập vũ trụ, tiên quang sáng chói bao phủ thú thần, hắn trực tiếp cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo đỉnh cao nhất. Nam Cung Trấn cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đã ẩn ẩn vượt qua bọn hắn chưa từng tự chém thời điểm đỉnh cao nhất trạng thái, làm được vô địch chân chính thiên hạ. Oanh, thiên địa chấn động, có một loại cái thế khí tức khuếch tán, chấn động vạn cổ trời xanh. Đây là một loại lực quyền quá mức bá đạo cùng cường đại. Nam Cung Trấn một quyền hướng về phía trước oanh sát mà đến. Chấn động vũ trụ mênh mông. Muốn oanh sát cực điểm thăng hoa thú thần. Thú thần to lớn long chảo bắt tới. Tĩnh mịch lân giáp hiện ra bất hủ sắc bén xé rách bầu trời. Oanh, thú thần rút lui. Long chảo vỡ nát. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Đụng nát vô số ngôi sao. Nhìn thê thảm vô cùng. Gần cực điểm thăng hoa. Hay là không địch lại Nam Cung Trấn một quyền lực lượng. Ô, chấm ngoặc kép, thánh khiết ngân đao gào thét, chém về phía Nam Cung Trấn. Một đầu màu bạc linh long hóa hình ra, phóng tới đến đây, cường đại linh hoàng xuất thủ, huyết khí ngập trời, hắn chưa từng thụ thương, ngủ say vô số tuế nguyệt đến nay, cũng chưa từng có suy bại, vẫn như cũ như trước hướng cường đại. Cong, một cái thiên đao nổ vang, xích huyết đao chiếu sáng sáng toàn bộ thần thoại chiến trường. Một khỏa lại một khỏa cổ tinh vỡ nát, sụp đổ, hoàng huyết xích kim thiên đao của Nam Cung Trấn chém ra tuyệt thế ánh đao. Vọt tới linh hoàng màu trắng bạc linh đao. Ầm, linh đao tại thời khắc này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía sâu trong vũ trụ. Đế binh của linh hoàng cứ như vậy trực tiếp bị đánh nổ. Cực điểm thăng hoa. Giết ngươi, linh hoàng giận, bộc phát ra khí tức kinh khủng, không thiếu sót hoàng đạo cao thủ lực lượng lan tràn ra. Oanh, Nam Cung Trấn quyền ý, phách tuyệt thiên địa, cái thế vô song, thần ma quyền vung lên, dòng sông thời gian đều xuất hiện đình trệ. Nam Cung Trấn chớp mắt giết tới. một quyền oanh sát hướng về phía trước. Lực quyền cái thế, đánh xuyên thần thoại chiến trường, đánh vào Linh Hoàng trên thân. Phốc một tiếng, Linh Hoàng trước ngực bị đánh xuyên, trước sau trong suốt, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng khủng bố. A, Linh Hoàng thống khổ giống to. Cực điểm thăng hoa hắn, có thể nói cực kỳ cường hãn, nhưng cũng bị Nam Cung Trấn một quyền đánh thành trọng thương. Thần thoại chiến trường, thần quang chói lọi vũ, đế uy sông cổ kim, đại chiến đến gay cấn, lại một hồi đem ghi vào thần chiến sử bên trong đại chiến bộc phát. Nam Cung đế chủ cùng Cửu U đại đế công phạt cấm khu, thần khư sau cùng ba đại chí tôn đều xuất hiện, ứng đối cái này một sát kiếp. Kinh khủng đế chiến, kinh hãi chúng sinh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.